Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Giang Vũ Vi thì càng không cần phải nói. Vừa nãy còn làm ầm ĩ chuyện ly hôn, kết quả lại không đi ly hôn. Cô ấy chắc chắn sẽ mỉa mai tôi. Vậy thì sau này ly hôn sẽ càng khó hơn. Tôi dứt khoát chọn bố tôi. Rất nhanh tôi gọi được cho bố. Một lúc lâu sau điện thoại mới được bắt máy. Giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn vang lên. Có chuyện gì à? Tôi vội nói. Bố, cho con mượn chút tiền cứu mạng. 30 triệu là đủ rồi. Không có, cúp máy đây. Bố, tôi vội vàng ngăn ông lại. Số tiền đó thực sự là để cứu mạng. Con không phải xin bố cho. Con chỉ cầu xin bố cho con mượn. Sau này con sẽ trả lại cho bố. Đừng nói nhảm, mày đã ở rể nhà họ Giang rồi. Thiếu tiền thì tìm vợ mày mà đòi chứ. Tao nợ mày à, cứ gọi điện là đòi tiền. Mày còn làm được cái gì nữa? Đúng là đồ vô dụng. Nói xong, ông ấy liền cúp máy. Tôi nghe tiếng tút tút của điện thoại, lòng chìm xuống đáy vực. Ông ấy từ chối dứt khoát đến vậy, thậm chí còn không hỏi xem số tiền này dùng để cứu ai. Dù người chết thực sự là tôi, ông ấy cũng có thể lạnh lùng vô tình cúp điện thoại. Cũng đúng thôi, kiếp trước ngay cả một người lo hậu sự cho tôi cũng không có. Tôi còn mong đợi điều gì chứ? Chỉ dựa vào mối quan hệ huyết thống này sao? Tôi sớm đã có dự liệu, nhưng sự tuyệt vọng vẫn ập đến, bao trùm khắp người tôi. Tôi nghiến răng thật mạnh, cúi đầu chuẩn bị gọi điện cho Giang Vũ Vi. Đột nhiên cánh tay tôi bị ai đó kéo lại, một luồng khí ấm áp lan tỏa từ bên cạnh. Tôi quay đầu lại, trong khoảnh khắc đó, âm thanh bên tai dường như biến mất. Tôi chỉ ngây người đứng tại chỗ. Cô gái trước mắt mặc một chiếc váy liền đơn giản, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, cô ấy dịu dàng đứng đó. Trong đôi mắt đẹp dường như chứa đựng cả dòng nước mùa thu lấp lánh. Từ lúc tôi gặp cô ấy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đã mang theo ý cười dịu dàng. Lâu rồi không gặp, Diệp Thu, tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn cô ấy, rồi lại ngơ ngẩn nhìn cô ấy. Gọi một tiếng, Mạnh Mạnh, em về rồi. Cố Mạnh Mạnh kéo tôi đến quầy thu phí, nộp toàn bộ chi phí phẫu thuật cho cậu. Cô ấy cười rạng rỡ, tràn đầy nhiệt huyết. Chỉ cần là chuyện tiền bạc, đều là chuyện nhỏ. Cổ họng tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, cúi đầu ngây người nhìn tờ hóa đơn trong tay. Tròn 500 triệu, nhiều hơn số tiền tôi muốn. Quá nhiều, nước mắt tôi lập tức lăn dài. Siết chặt tờ hóa đơn trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Sao em đột nhiên lại về nước? Cố Mạnh Mạnh vẫn như thường lệ, từ trên trời giáng xuống, cứu tôi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Muốn về thì về thôi. Cố Mạnh Mạnh nhún vai. Nếu em không về, làm sao biết bây giờ anh đang thiếu tiền như vậy? Với lại, anh không hoan nghênh em sao? Hoan nghênh, tôi đương nhiên hoan nghênh em ấy về nước. Thế nhưng, tôi lại không muốn dây dưa gì với em ấy nữa. Mặt tôi tái nhợt, đau nhói như kim châm. Chân em đã khỏi rồi sao? Ở nước ngoài em sống thế nào? Khỏi rồi, phải phẫu thuật lại, nẹp xương, tập phục hồi chức năng 1 năm. Bây giờ đi lại không thành vấn đề. Ăn mặc chi tiêu không kém gì trong nước. Chỉ là, không có cảm giác gia đình. Nói rồi, em ấy nghiêng đầu nhìn tôi. Nếu anh ở đó thì tốt biết mấy. Nghe lời em ấy nói, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Và cảm giác chua xót này cứ mãi vấn vương trong tim không tan biến. Trước khi gặp em ấy, tôi mọi chuyện đều chỉ có thể tự mình gánh vác. Nhưng khi em ấy đến, tôi lại vô thức muốn dựa dẫm vào em ấy nhiều hơn một chút. Đồng thời dựa dẫm, tôi lại nghĩ tại sao mình không thể trở nên mạnh mẽ hơn, để cũng trở thành chỗ dựa cho em ấy. Cách chương.